Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, cọ cơm nhân nhiều lắm. Chu Gia Lăng cùng Chu Gia Lệ đến rất nhanh. Chu Lan Trương tới chơi sau ngày thứ bảy, cũng chính là cái thứ hai chủ nhật buổi sáng. Bọn họ đã tới rồi, nhưng Mộ Thanh Nghiên bất ngờ là, lúc này đây, không chỉ có Chu Vệ Quốc vợ chồng cùng bọn nhỏ đến, Chu Lan Trương cũng tới rồi. Bọn họ không chỉ có mang đến rất nhiều lễ vật, còn mang đến tươi mới rau dưa. Nói là muốn ở trong này liên hoan. Còn Chi Kỷ nói, nếu Mộ Thanh Nghiên có việc muốn bận, có thể không cần phải xen vào bọn họ. Có Đinh Tú Phương cùng bọn họ là được. Đinh Tú Phương, ta và các ngươi không quen được rồi. Bọn họ nói, đến lúc đó có thể trở về ăn cơm tốt nhất. Không thể trở về cũng không có việc gì. Tóm lại hết thảy lấy phương tiện. Khoái trá vì chủ, mặt dày mày dặn khách nhân thấy được nhiều. Mộ Thanh Nghiên buồn bực về buồn bực, đều không phải không thể nhận. Chờ sau này nghe nói đây là Chu Gia Lăng cùng Chu Gia Lệ hai cái cục cưng chủ ý. Mộ Thanh Nghiên cùng Đinh Tú Phương càng thêm phóng khai. Hơn nữa, nhường đại gia ngoài ý muốn vừa sợ hỉ là, Mộ Tử Khiêm cùng Chu Gia Lăng không chỉ có là cùng bát đồng học, vẫn là ngồi cùng bàn kiếm bạn tốt. Hai người gặp mặt sau không chỉ có gắt gao ôm ấp một hồi, còn tức khắc liền như hình với bóng. Chu Gia Lệ cũng là Mộ Tử Khiêm cùng lớp đồng học. Nàng phía trước có chút xem thường Mộ Tử Khiêm này tỉnh ngoài đến xếp lớp sinh. Hiện tại biết hắn là nàng thích tiểu tỷ tỷ thân đệ đệ. Lập tức nhìn với cặp mắt khác xưa, thân thiết lấy đợi. Nói ngắn lại, ba người ở chung khoái trá chi cực. Đại nhân nhóm bị bọn họ vùng, không thân thiết cũng thân nóng lên. Sau đó, Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Nghiên phát hiện, Lộ Tiểu Nghệ tuy có chút giả mù sa mưa, tình thương rất cao, nói chuyện thực có chừng mực. Vào cửa sau không có nói nửa câu làm cho người ta nan kham trong lời nói, làm cho người ta không dám thâu tâm nhưng cũng chán ghét không đứng dậy. Hơn nữa thực chịu khó, Mộ Thanh Nghiên cùng Đinh Tú Phương nấu cơm thời điểm, nàng chủ động đi hỗ trợ. Chu Vệ Quốc cùng Chu Lan Trương vô sự, vừa tìm ra cờ vua muốn chém giết hai bàn. Đột nhiên một trận tiếng đập cửa sau, xông vào một đám người, tập trung nhìn vào, phát hiện Thẩm Bác Niên, Thẩm Kình Phong, Thẩm Diệt Phi, Trạm Bắc, Lục Khản, Lục Văn Kiệt thế nhưng tất cả đều đến. Bọn họ cái thứ nhất ý tưởng là mất hứng, nhưng lại mất hứng cũng chỉ có khuôn mặt tươi cười đón chào. Đắc tội khách nhân không quan trọng, đắc tội chủ nhân liền phiền toái. Sau đó, này bang khách nhân tài ngồi vào chỗ của mình. Theo tiếng đập cửa, lại đây nhất bang khách nhân, Tần Vĩ Văn cùng Trương Hiểu Tình. Thứ hai ba khách nhân đã đến thời điểm, Mộ Thanh Nghiên chỉ nhìn thoáng qua, không có theo phòng bếp xuất ra nghênh đón. Này đó đều là khách quen, không cần thiết khách khí. Tần Vĩ Văn cùng Trương Hiểu Tình là nàng ngày hôm qua ước tốt khách nhân. Nàng nhìn đến sau lập tức bỏ lại phòng bếp chuyện thân ái nóng nóng nghênh xuất ra. Đưa bọn họ lĩnh tiến thư phòng, hảo một phen mật đàm. Bởi vì có Trương Hiểu Tình ở, những người khác không có nghĩ nhiều, tự tại hưu nhàn. Tần Vĩ Văn kinh ngạc cho Mộ Thanh Nghiên trong nhà khách nhân nhiều cùng cao lớn thượng. Này đó đều là cấp quan trọng nhân vật. Vì vậy nghi hoặc, đến thư phòng sau, hắn bất chấp hàn huyên, vội vàng hỏi. Nhà các ngươi đây là có chuyện gì sao? Không có, bọn họ chính là không mời tự đến. Đi lại cọ cơ mà ni, hai người các ngươi hôm nay có thời gian sao? Nếu có, chờ một chút cùng nhau ăn cơm lại hồi. Trương Hiểu Tình vội vàng đáp ứng. Tốt, tốt, ta có thời gian. Tần Vĩ Văn, ngươi không phải nói hôm nay cũng không có việc gì sao? Ngươi cũng lưu lại đi, Tần Vĩ Văn cầu còn không được. Cung kính không bằng tuân mệnh. Kia hôm nay liền cuối giờ nghiên nghiên, Mộ Thanh Nghiên khoát tay. Không có việc gì, nhiều bãi một đôi bát đũa chuyện. Vĩ Văn, ngươi trước tiên là nói. Làm sao có thể đột nhiên muốn làm đồng học hội chuyện đi? Tần Vĩ Văn xấu hổ cười. Không phải đột nhiên ý tưởng, là luôn luôn có này ý niệm mà ni như vậy a. Một khi đã như vậy, chúng ta dứt khoát đem thời gian an bày ở nghỉ hè đi. Đến lúc đó chúng ta ở Huyền Dương tụ. Mộ Thanh Nghiên thầm nghĩ, có lẽ cái kia thời điểm Tiêu Nhiên đã trở lại đâu. Kia nàng là có thể vứt bỏ quả phụ thân phận thống khoái chơi đùa.